Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Chương 13. Một tuần vất vả, à mà chính xác hơn là 6 buổi chiều như đi đánh giặc Pháp cũng trôi qua. Em thì cảm thấy chất giọng hòa mi bẩm sinh dần được phát huy. Cảm giác hát ngang với Minh Vương Em For You rồi. Buổi chiều hôm 24 đúng vào thứ bảy, toàn trường duyệt văn nghệ tại văn phòng đoàn. Học sinh đi cổ vũ đông như đi hội. Cũng phải thôi, tinh thần tập thể mà. Lớp em bọn nó đi gần hết trừ một số thành phần giống như kiểu trầm cảm là ở nhà. Và cũng éo biết ở nhà làm cái éo gì mà éo đi cổ vũ cho lớp. Bựa vãi, sống chỉ biết tới mình. Lúc trưa em phóng sang nhà thằng Linh sớm, kẻo con nhỏ siêu quệ đấy mà đòi đi lên trường thì toàn trường em éo biết giống mặt vào đâu. Các em sẵn sàng chưa? Cô Nhung cười tươi dò hỏi bọn em. Nhưng mà bọn em nhìn tươi tỉnh thế chắc cô cũng biết rồi. Dạ rồi ạ. Cô Dương con Hương bà La Sát, nó cười như trốn trại. Mấy thằng chảy máu cam nhưng riêng em lại không vì ẻm hỏng dại gái đâu. Tốt lắm, chúc các em thành công. Cô chúc mừng như sắp chiến thắng trận Ngã Tư Tử Thần vậy. Rồi cả bọn, có cả em vỗ tay rào rào như pháo thép. Đứa nào đứa nấy cười như điên. Gặp công an phường không bị gươm cổ nên đồn vì tội. Cười nhiều cũng hơi phí. Em thì hôm nay không hát đâu đấy, em chỉ đứng cho đội hình thôi. Em giả vờ mặt thiểu não giống diễn viên lắm mấy thí mạng. Cậu dám, tôi cho cậu hạnh kiểm yếu ngay. Cô nói nhưng vẫn cười ra nắm. Thôi em đùa cô đấy. Hì hì. Em cười cầu tài ngay lập tức. Ăn hành kiểm yếu thì xong con mẹ nó luôn. Anh ăn hành cả khóm, hỏng hết cả đời trai. Tôi tưởng cậu dám. Cô vẫn cười ra nắm. Rồi em cười hì hì và chả biết nói gì nữa. Nó dám không hát em cho nó ăn đòn. Con Hương nhìn em cười đều. Ái ra vợ chồng đánh nhau. Thằng Sơn khổ rồi. Thằng chó trường trêu em. Hương ơi, mày không yêu tao đi lại đi yêu nó. Thằng Đăng nó cười như trốn trại trêu tiếp và cả bọn cười ầm cả lên. Hai cô cậu này bắt đầu từ khi nào đấy? Cô giáo vừa hỏi nhưng vẫn cười. Ơ em có đâu cô, bọn nó muốn ăn thì gắp bỏ cho người đấy cô ạ. Em không thích. Em đáp tỉnh bơ như chẳng có gì. Còn con Hương éo hiểu sao mà mặt đỏ như người da đỏ. Bọn con gái trêu thì vờ đánh lại. Mẹ nhà nó làm thế thì chả khác nào nhận là mình là nó có tình ý với em. Đúng là con ngu vãi thốn. Tại éo có gì rồi lại còn em éo hiểu não nó bằng làm bằng chất liệu gì nữa. Khổ mỗi cái thân em, đẹp trai mà bị mang ra trêu đùa. Chán con mẹ nó luôn. Thím nào giống em thì sẽ hiểu thôi. Tới giờ rồi kìa. Em đánh trống nảng rồi đi vô phòng đoàn để tập duyệt. Lớp em bốc thăm thì diễn lần thứ 4 hay thứ 5 gì đấy. Thím nào kêu em nhớ rõ thì em cũng bó tay thôi. Mấy năm rồi sao mà nhớ được. Lớp 9 máu lắm nhá. Nhảy aerobic thác loạn luôn. Cả trường phải gọi là ầm ĩ cho hò hét. Với tiết mục lớp 9A3 mấy thằng mới hoành tráng làm sao. Bọn này nhảy DJ Hải Phòng bay lắc. Úi giời, học sinh cũng như cô giáo úi như chó sói trong đêm. Vì tiết mục tưởng chừng chỉ có ở sân nhảy hay những đám cưới, thế mà nó lại xuất hiện ở đây. Tới lượt đồng ca của tụi em. Rõ hay mà éo thấy ai gầm rú. Chỉ có mỗi mấy đứa con gái khối 6 khối 7 vỗ tay. Chắc tại bọn em với bọn thằng Linh đẹp trai nên mới có như vậy. Mấy thằng cờ hó hám gái éo cổ vũ gì cả. Đúng là trọng sắc khinh tài. Bỏ công bọn em hát như họa mi chỗ tài, chả được gầm rú như bọn 9A3. Đúng là trời bất công với người đẹp trai đây mà. Con gái lớp em múa Alibaba ấy, miệng cả trời rú lên mà em lại chả thấy tiết mục có gì hay ho. Biết thế éo thèm hát nữa mà múa cho lành. Xem hết cũng tới 7 giờ tối, đạp xe về đến nhà đã đói thấy ông bà ăn thổ. Phanh xe lại cổng trường, suýt nữa em đâm con mẹ nó vào cửa. May mà đằng đẳng cấp siêu sao của em. Phanh cả xe lẫn bằng chân, đau chân thấy ông trời. Anh Sơn về rồi à? Nó cười nhe răng. Em éo hiểu nó thủ sẵn trong nhà em từ bao giờ. Ừm, sao mày ở nhà tao? Em thắc mắc thôi. Mẹ em bảo em sao ăn cơm, mẹ em đi vắng à? Ừ, mẹ tao đâu rồi? Mẹ anh đang nấu cơm trong bếp chứ đâu. Thế mẹ tao không bỏ mày nhặt rau hộ à? Dạ không, hì hì. Nghe nó nói không phải phụ mẹ em mà em toàn phải làm đỡ thì chỉ muốn khóc ăn vạ mẹ, toàn thiên vị nó thôi. Vào tắm rồi ra ăn cơm nhanh, xong đưa em về con ơi. Mẹ em ở trong bếp nói vọng ra. Thế là chết rồi, ăn xong lại phải đưa nó về. Mà nhà nó cách nhà em 200 mét, chứ có xa xôi gì đâu. Đẹp trai khổ vãi thốn hít. Chương 14. Tắm xong ra ngoài nhà đã thấy nó thủ sẵn xem phim, giày dép thủy tinh gì đấy. Đợi đấy, chả nhớ nó chiếu ở kênh VTV3 hay kênh nào nữa. Đúng lúc cũng có Tam Quốc Hôm Nay đang trận chiến xích bích, đang hồi gay cấn. Em cầm ngay điều khiển TV mà chọn VTV2. Hồi đấy đa số dùng dàn anten chỉ chưa có phong trào đầu trào như giờ nên xem cũng không nét lắm. May mà vẫn chiếu lại ít đoạn cuối hôm qua, chưa mất phần đại chiến. Anh bật lại cho em đi. Nó nay nay tay em rồi tròn xoay mắt như con mèo con. Nó định dùng mỹ nhân kế với em đây mà. Mày không thấy ta đang xem phim này à? Về nhà này mà xem. Em reply lại nó mà mắt vẫn dán vào thằng Tào Tháo với hộ báo cáo trồn sắp diễn ra. Em là boy lạnh lùng như thế này dù hàng Nga em còn éo đổ nữa là nó, hi hi. Sơn, mày có mở lại cho mẹ không? Mẹ đang xem mà mày dám chuyển kênh hả? Mẹ từ phía sau dọa em. Cho xem 15 phút nữa đi, đang tới đoạn hay nào mẹ. Em cầu xin như khỉ xin chuối. Mày mà không bật lại thì hôm nay nhịn cơm nha. Mẹ dọa em, thế là em đành phải chấp nhận số phận, bỏ phim vì cơm. Đúng là mình ham ăn. Lúc đấy em mà là nhà phát hành đài truyền hình thì em nghiêm cấm chiếu phim Hàn Quốc, mà chỉ chiếu phim Tam Quốc với cả Tiếng Ngạo Giang Hồ thôi. Quay ra bàn ăn thì chỉ muốn ngất đi vì lắm thức ăn thô rồi. Nào là sườn chua ngọt, bò tái, gà rán, rau luộc, rau muống xào. Mẹ em làm như nó là Bin Laden hay Barack Obama hay gì đó mà làm nhiều món vậy. Đánh nhanh diệt gọn 3 bát cơm, mình em chén hết đĩa sườn chua ngọt của mẹ, thêm cái đùi gà rán cho no. Đúng là đói cũng khổ mà no cũng khổ, chả sung sướng được gì. Con no quá mẹ ơi. Em cười với vẻ khổ sở. Ai bắt mẹ ăn đâu mà no. Mẹ nói. Còn nó thì nói. Ai bảo anh ăn nhiều làm gì. Kệ tao, mày ăn nhanh lên không tao không đưa mày về đâu. Em dọa nó đang bực bội nên chả thèm nói nữa. Tất cả là tại mẹ em nấu ngon quá thôi. Mẹ cho mày ra đường bây giờ để im cho em ăn. Con cứ ăn bình tĩnh, thằng Sơn nhà bác nó dọa con. Con cứ về mách bác nha. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ mình lúc nào cũng bên phe nó, chẳng bảo vệ con trai cưng. Anh Sơn không dọa con đâu bác ơi. Nó vẫn nghe ra cười gì. Em cũng chả hiểu con này nữa. Em hay sừng cổ với nó thế mà nó lúc nào cũng bên em. Hít dạ trai thế là không tốt đâu nha. Trời ơi, con này dạo này bạo quá tụi bay ơi. Hôn con trai tỏ tình trước, mẹ mình phán. Ngước lên tivi đúng là có đoạn hai đứa nó đi dạo phố đêm. Đứa con gái nó nhún chân lên hôn má thằng con trai, làm thằng này đơ như cây cơ, điêu vãi thốn. Nó quay sang nhìn em cười. Chắc nó định trêu ngươi em vụ hôn em lần trước. Nghĩ lại thấy em ngu quá, tự nhiên nghe theo lời nó dụ nên mới mất đời giai tân. Số em đẹp trai đúng là khổ. Thôi té ngay lên phòng đọc nốt tập Doraemon, nạc vào vương quốc gió hay gì á, cũng không nhớ rõ tập đó lắm. Đấy em, đợt đấy em hám đọc Doraemon lắm. Đứa bạn nào có em phải mượn bằng được. Vừa rồi tại nó ăn no quá nên cũng muốn giải quyết một tí. Quay đầu lại đã thấy nó thủ sẵn ở cạnh ngõ em đọc truyện. Mẹ ăn xong rồi à? Dạ. Rửa bát xong chưa? Mẹ anh rửa rồi, mẹ bảo anh xuống đưa em về. Đợi ta tí, ta đọc nốt cái này. Dạ. Em chả biết là nó ngoan hay con ngoan trò giỏi hay giả vờ ngoan nữa. Nghi lắm. Đi về nhà nó chả cần đem đèn pin, vì hôm đấy trời sáng, trăng vằng vặc, em còn nhìn thấy chú Quậy ngồi khóc nhè dưới gốc đa mà. Chiều nay anh đi đâu đấy? Nó dò hỏi em. Chiều nay trường tao duyệt văn nghệ, thì thứ hai còn diễn. Thế anh hát như hôm nọ ở nhà chị Hương à? Nó lại còn cười nữa, chả biết nó có ý gì, chắc định khen em hát giống ca sĩ chuyên nghiệp hết, hay hơn một chút. Thực ra vẫn thế, nhưng em cứ chém gió cho vui. Anh thích chị Hương đúng không? Nó lại dò hỏi em. Thích cái đầu mày ý. Mày nói nữa là tại nhỏ chăm chơi mày nữa đâu. Em lại sừng cố với nó, vì ở lớp bọn cửa hó đã gán ghép em với bụng bà La Sát, đến em muốn phát điên rồi. Thế anh không thích chị Hương à? Mẹ, sao nó hỏi lắm thế? Cho headshot vào não bây giờ. Tao đã nói không là không, đấm cho mày phát giờ. Em hét nên làm nó cũng im re. May mà hàng xóm đang xem TV nên không ai biết. Không thì em bị quy vào tội ăn hiếp trẻ em thì cũng tàn đời trai. Chương 15. Sau phát hổ báo trường mẫu giáo của em thì tới tận nhà mà nó chẳng dám hoe gì. Em phục mình vãi, đúng là cung Bạch Dương, em bá đạo trong cành hạt gạo. Mày sợ tao à? Em hỏi vì thấy nó im re nãy giờ. Không có đâu. Em phán làm em xít ngất. Chả lẽ em hổ báo thế mà nó không sợ ư? Đùa nhau à? Vào nhà đi. Em giục nó vì tới cổng nhà rồi. Mày Sơn ơi, vì thứ hai anh về sớm qua trường em nhé. Nó năn nỉ. Mày điên à? Tao về đấy làm gì? Em thắc mắc. Hôm đấy bọn em múa 26 tháng 3. Mày cũng được đi múa? Em tưởng bọn này mới năm năm thì múa may làm gì. Vâng, anh qua xem nhé. Dưới ánh trăng nhìn em nó vẫn tê tởm lắm. Biết thế chưa mai ta nên sớm, nếu muộn tao qua đón mày. Em nói thế chứ lúc đấy nghĩ sẽ ở lại trường chứ qua làm gì. Thì anh hứa rồi nhé, thôi anh về đi. Nó nghe răng ra solo độ trắng với em. Em mà có cái gì ở đây có lẽ em cho nó đi hết hàng tiền đạo, cho nó hết nghe răng ra mà cười. Thôi tao về đây. Quả thực hồi đấy em sợ ma lắm, nhưng may đúng hôm trăng mình cũng đỡ phần nào. Hên vái thốn, giả dụ mẹ em bắt đưa nó về nhưng ngày đầu tháng thì ma nó làm thịt em vì tội đẹp trai chẳng đùa. Về nhà đọc nốt tập truyện Doraemon rồi đi ngủ, vì hôm đấy là thứ bảy nên được nghỉ học ở nhà chơi. Đọc truyện trên giường chả biết ngủ từ bao giờ. Sáng sau mẹ gọi dậy mới biết là ngủ quên. Đã mấy ngày hôm rồi chả đi bắn hấp nai buổi nào nên rủ thằng Linh, thằng Đăng với thằng Trường đi làm tí xả chết. Em với thằng Linh một đội, còn hai thằng cửa hó cái một đội mà chỉ chơi map Italy thôi. Đờ mờ xem thằng nào cướp chợ trước. Thằng cửa hó tường nó mất dám thách thức em. Được rồi, thằng cover xem bố mày đấy này con. Em cũng chả ngán thằng này, buôn đi một lèo ra thủ dâm ngay ngách chó làm quả mù nó phò đầu ra chợ mù túi bụi, éo biết làm thế nào. Nó đạo chuột nhảy lộn lên buồn cười vãi. Em thừa cơ rút khẩu lục bạc headshot nó ngon lành. Còn thằng Đăng thì gà nắm thủ dâm ở thùng gỗ ở trong nhà. Em quăng cho nó quả mìn nổ tận chân còn 6 HP đỏ như tiết gà. Nó cầm khẩu M4A1 cứ sấy bừa, éo biết vào đâu nữa. Em cầm dao buôn đi vào xỉa nó một phát mất chinh. Ha ha ha. Em ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, để thằng Trường mặt nhăn như tàu khựa. Ngó sang thằng Linh, nó vẫn cầm AK-47 thủ dâm ở dưới cổng vòm. Thằng này hãm vãi, éo chịu giúp đỡ anh em gì cả, để mình em xông pha trận mạc xả thân một mình. May mà win chiến lốt là em headshot thằng Linh vào não rồi. Ngày đấy em bắn sniper gà nắm solo AVKM toàn thua thằng Trường thôi. Bây giờ em hơi chấp cả họ hàng là nó, solo tăng sniper lục trận chiến đủ thể loại. Nó biết em gà sniper rồi còn gà em chơi slip nữa chứ. Chơi súng ngắm không tâm ý ạ. Em với thằng Linh thậm du ở cổng vòm cầm AKM bắn mãi eo chúng thằng Đăng. Thế mà thằng Trường nó lao vào vòm như thiêu thân liều chết, bắn hai phát chết hai thằng. Rồi cười như trốn chạy, bắn thêm hai green slip nó đều ăn cả hai đứa. Ức chế éo tả được. Nó thì cười như thằng điên. Em quay sang mấy nó, con mẹ nó dám nổ giấy nhỏ li ti ở giữa màn hình làm tâm ảo. Đợt cầm mời nhà nó, thảo nào nó bắn như siêu nhân gao, chỉ muốn đập đẹp đầu nó để làm cây quay thôi. Hai, đờ mờ thằng cầu hó mà chơi bẩn với anh em mà dám tâm ảo. Đờ mờ mày, bố éo chơi ngắm không tâm nữa, bố bán AK. Em bị nó chơi khăm thì tức éo chịu được nên dùng AK-47 buôn ly đi rửa hận. Các thì có ai thắc mắc thua hoài sao vẫn có tiền mua súng không ạ? Bọn em dùng mã xài tiền đấy, tiền mắc level lúc nào cũng 16k luôn. Đi chơi 4 thằng, về nhà thằng đang chơi. Đúng hôm cuối tuần mẹ nó làm bánh khoai, thế là cả hội có bánh ăn thoải mái nhị. Ba ơi, bánh bác làm ngon quá, ước gì ngày nào con cũng được ăn bánh bác làm. Vừa ăn nhưng em cũng không quên nịnh hót. Bác ơi, nó lừa đấy, bác đừng có tin. Thằng cờ hó Trường cũng muốn tham chiến. Thôi các con cứ ăn đi, hôm nay nghỉ bác làm bánh cho chúng bay, không ăn được nữa thì thôi luôn. Mẹ thằng Đăng hiền từ nói rồi cười nữa. Em quý mẹ thằng này lắm, hay làm bánh cho bọn em măm măm. Con yêu mẹ nhất trên đời. Rồi thằng Đăng nó ôm cổ mẹ nó, tưởng như muốn mẹ nó chết ngạt. Thôi đi anh, để mẹ ra để mẹ còn làm bánh nào. Thằng Đăng cười hiền, mẹ thằng Đăng cười hiền. Rồi bọn em còn gọt thêm khoai để bác trộn làm thêm bánh. Kết thúc ngày Chủ nhật với một cái bụng đầy bánh khoai. Hết chương 15.